Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 547, 547, chia cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kiến Đức Đà chết. Lý Thế Dân khi biết tin tức này. Thậm chí sau tiêu bố y khi biết Lý Thế Dân xuất binh. Thật ra vẫn suy nghĩ. Lý Huyền Bá lần này để lại người sống. Dụng ý còn có một. Đó chính là báo với Tiêu Bổ Y hắn. Lý Huyền Bá còn chưa chết. Nhưng Lý Thế Dân có biết Lý Huyền Bá sống lại hay không? Hoặc là nói, Lý Thế Dân từ trước tới nay, cùng Lý Huyền Bá có liên lạc hay không? Tiêu Bố Y cùng Tư Nam một mực đều rất hoang mang về vấn đề này. Cũng một mực nghiên cứu. Bọn họ cũng đều biết, Lý Huyền Bá hiển nhiên là cùng Lý Đường có âm thầm liên lạc. Nhưng loại liên lạc này lại khẳng định cực kỳ bí ẩn, ít có người biết, mà Tiêu Bố Y lại càng ngày càng có khuynh hướng nghĩ. Lý Huyền Bá một mực là cùng Lý Uyên liên lạc, là vì chỉ có Lý Uyên đa mưu túc trị mới có thể cùng Lý Huyền Bá mưu tính sâu xa. So ra thì Lý Thế Dân vẫn còn kém chút ít. Thế Dân khi nghe được tin Đậu Kiến Đức chết, sững sờ hồi lâu, lúc này hắn đã đến quận Thượng Cốc. Khi hắn nhận được lệnh của quan trang, cảm giác được áp lực rất lớn. Khi hắn chiến Lũng Hữu, Hà Đông, đều không có áp lực lớn như thế. Lý Uyên bảo hắn dùng kế nghi binh, dẫn tinh binh nhanh chóng ra tình hình quan. Trong thời gian nhanh nhất đuổi tới Thượng Cốc, sẵn sàng thu phục vùng U Châu. Đại quân bức gần Hà Gian. Lại đo Vĩnh Yên Vương Lý Hiếu Cơ cùng Lực Dương Công Lý Đạo Tông lĩnh quân, tận năng lực thu phục Hà Gian. Thế Dân đến hiện tại, không ít lần tiếp nhận mệnh lệnh của phụ thản, nhưng cảm giác được lúc này đây là lần vô cùng không có chỗ dựa nhất. Lý Đường trước mắt phân ba đường xuất binh, Đồng Quan do Lý Kiến Thành lĩnh quân, Hà Đông do Lý Thần Thông lĩnh quân bức gần Đông Đô. Nhưng mà Lý Đường còn không có cuồng ngạo đến mức cho rằng có thể một nhát đánh tan Đông Đô. Lý Uyên ý vẫn là để cho Lý Thế Dân tùy thời mà động. Cái tùy thời này, thật ra khó nắm chắc nhất. Lý Thế Dân lần đầu từ phòng thủ phản kích chuyển biến thành chủ động soát kích. Trong lúc nhất thời không quá thích ứng. Hơn nữa hắn đổi với thu phục U Châu cũng không có tin tưởng quá lớn. Phải biết rằng quân Yến Triệu Tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa La Nghệ Tiết Thị Bốn Hồ thực lực không để cho khinh thường. Đạo Kiến Đức cùng La Nghệ giao chiến nhiều năm như vậy, còn không có hạ được U Châu. Có thể thấy được trồ sắc bén của La Nghệ. Lý Thế Dân năm đó chỉ cảm thấy không chuyện gì là không thể làm. Thậm chí tại Nhạn Môn còn dám độc thân đi trước, mưu đồ tính sau, nhưng hiện tại tác chiến nhiều hơn, mới phát hiện năm đó thật buồn cười, hiện tại hắn thành thục. Cho nên suy nghĩ cũng đã nhiều hơn, đã cảm thấy mệnh lệnh của Ô Y Xuyên rất có vấn đề. Khi đó Lý Thế Dân đã biết La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức đang quyết chiến tại Dịch Thủy. Hắn vốn là cậy vào ngựa nhanh bi ri mạnh, sẵn sàng công kích vào sau lưng Đậu Kiến Đức, cho quân Hà Bắc một đòn nặng. Nhưng mà Lý Uyên không có mệnh lệnh này. Lý Uyên chỉ bảo hắn nhanh chóng lùi lại, sau đó đi đường vòng tới quận Thượng Cốc, tránh để hai quân giao chiến. Thế Dân nghĩ mài mà không rõ hàm nghĩa của đạo mệnh lệnh này, càng cho rằng một mình xâm nhập rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu như Lý Uyên đã phân phó, hắn chỉ có thể nghe theo. Đến khi Lý Thế Dân đuổi tới Thượng Cốc, đột nhiên nhận được quản tình, La Nghệ, Đậu Kiến Đức đều thất bại. Lý Thế Dân khi nghe được tin tức như thế, thiểu chút nữa cho là mình nghe lầm, hoặc thám từ đầu bị lừa đá. Hai quân giao chiến, làm sao có thể đều thất bại vậy, người thắng là ai? Hắn tạm thời trú binh ngoài thành Thượng Cốc, lệnh cho thám từ tìm hiểu lại tin tức. Sau đó nhận được tin tức Đậu Kiến Đức đã chết. Chẳng những Đậu Kiến Đức đã chết, La Nghệ cũng đã chết. Lý Thế Dân khi nghe được hai tin tức này, trong lòng tư vị có thể thấy được, Hắn thậm chí cảm thấy số mệnh của mình thật sự là quá tốt. Trước đây cùng Tiết Cừ quyết đấu, mặc dù quyền trù độc ở trong tay Tiết Cừ, nhưng Tiết Cừ thoáng qua bị mất mạng. Lần chinh chiến Hà Bắc này, mới xuất binh, hai đại bá chủ đã ở trong một hồi đại chiến bị mất mạng. Nói như vậy, Hà Bắc có thể nói là muốn sao làm vậy? Lý Thế Dân không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Chỉ hận thám tử Khổng Thể rõ ràng được quân tình. Đối mặt thành Thượng Cốc, hắn cảm thấy thành chi cũng không có chắc chắn như trong tưởng tượng. Bởi vì quân tâm trong thành đã tan rã. Cái này từ cờ xí trên đầu tường có thể thấy được. Lý Thế Dân vốn chuẩn bị hạ trại. Nhưng khi dạo qua một vòng ngoài thành đã lập tức hạ lệnh công thành. Lần này ra quân, đám người Phòng Huyền Linh, Lưu Chí Huyền, Lưu Hoàng Cơ, Ân Khai Sơn, Sài Thiệu cùng ở bên cạnh Lý Thế Dân. Mọi người đều cho rằng, thành trì có thể công, phải tận dụng thời cơ. Lý Thế Dân hiện tại, không hề cấp công tiến mạnh, mà bắt đầu có chiến lược chủ trương của mình, giỏi về bắt lấy thời cơ. Bên cạnh hắn mãnh tướng cũng không ít, cùng hắn ra sinh vào từ. Rất có ăn ý, công thành chỉ dùng mấy canh giờ. Thành Thượng Cốc đã bị bọn họ công hạ. Khi đám người Lý Thế Dân đang ở dưới thành, nhìn thấy Khâu Hành Cung là người đầu tiên công lên đầu thành. Mặc dù mặt chảm như nước, nhưng trong lòng đà mừng giờ như điên. Khi vui sống đi vào thành, Lý Thế Dân trong lòng luôn lo sợ. Hắn có cảm giác trận chiến này thật sự là không thể hiểu nổi. Tướng lành chân chính đều có thắng có thua, nhưng cũng không đánh trận chiến hồ đồ. Lý Thế Dân một trận thắng hoi lại có vẻ hồ đồ. Hắn vẫn cảm thấy phụ thân có chuyện che giấu mình. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều ít có chút không vui. Hắn hiện tại đã từ mới đầu là hạng người thích múa kiếm vung thương, nay đã từ hiệp khách biến thành tướng quân. Hắn cần tự trù. Hắn không hy vọng bị người khác coi như tượng gỗ mà dắt mũi đi. Ngoài thành tràn đầy quân yến triệu tàn mạn khắp nơi. Mọi người hoảng sợ, đã sớm loạn phân tắc. Tin tức La Nghệ đã chết truyền bá bốn phía. Quân yến triệu vốn như sắt nhìn thấy Thượng Cốc bị lấy, càng như ong vỡ tổ chen chúc bò chạy. Nếu là Tiết gia bổn hổ còn ở đây, những người này nói khổng chừng còn có ước thúc. Nhưng mà La Nghệ, Tiết gia bốn hổ đều không thấy bóng dáng. Làm sao mà lòng người không bàng hoàng cho được. Lý Thế Dân cũng không tham công. Để cho binh sĩ gác thành chi, trấn an dàn chúng. Sau đó hắn liền thấy thám tử như gặp quỷ đi tới. Thám tử mặt xanh lè, ngập ngừng muốn tới lại thôi. Thế Dân các chúng tướng tạm thời tìm phủ quận thù làm hành dinh. Đang thương nghị bước tiếp theo, nhìn thấy thám tử lưỡng lự tiến lên, cau mày nói, chuyện gì mà kinh hoàng. Thám tử Trương há mồm, Tản Vương đã dò xét được La Nghệ, Đậu Kiến Đức là bị ai giết chết. Hắn sau khi nói xong, lại ngậm miệng, mặt đầy vẻ không tin. Lý Thế Dân vỗ bàn, lôi ra chém, hắn trong lòng đang không vui. Thám tử do dự dự, không hợp tâm ý, trong lòng nổi giận, thám tử cuống quýt quỳ xuống nói, khởi bấm Tản Vương, không phải ta vô năng, mà là ta sợ người không tin, người không nói ra, sao biết ta không tin. Lý Thế Dân mắng, các tướng cũng kinh ngạc, thám tử này gọi là Điền Hữu Đức, có thể nói là kinh nghiệm gia dặn, do dự như thế đương nhiên có ẩn tình. Thám tử ấp à ấp úng nói, khởi bẩm Tản Vương, căn cứ theo tin tức mới nhất của ta, người giết chết La Nghệ, Đậu Kiến Đức gọi là Lý Huyền Bá. Thế Dân hơi ngạc nhiên. Lý Huyền Bá đột nhiên nghĩ tới điều gì, phẫn nộ quát, nói sằng nói bậy. Hắn mới nghe cảm giác có chút quen tai, cẩn thận nghĩ lại, trong lòng chua xót mang theo tức giận. Thám tử sợ run cả người, run giọng nói, tiểu nhân tìm hiểu nhiều lần, đích xác truyền lưu là tin tức này. Ta quả thực không có nói sai, Các tướng hai mặt nhìn nhau. Khâu Hành Công nhịn không được hỗ ý. Người dò xét được Lý Huyền Bá này là Lý Huyền Bá nào? Các tướng đương nhiên cũng biết Lý Huyền Bá. Cũng biết hắn đã chết sớm. Nghe được lại xuất hiện một Lý Huyền Bá. Cảm giác tất nhiên cực kỳ quái dị. Thám tử run rẩy nói. Nghe nói chính là Đông Đô đệ nhất cao thủ. Cũng chính là HUVNH đệ của Tản Vương. Thế dân đột nhiên sống lưng lạnh toát. Mọi người cũng nổi cả da gà lẽn. Xài Thiệu mắng nói. Vớ vẩn, ngươi chẳng lẽ không biết. Đi dò xét lại. Điền Hữu Đức cuống quýt rời đi. Lúc gần đi còn vướng bậc thang ngà lăn ra. Có thể thấy được trong lòng bối rối Lý Thế Dân tâm loạn như ma. Để tinh thám từ mình đầu óc có vấn đề. Làm cho mình không thể tin tưởng. Ánh mắt lại từ trên người các tướng đào qua. Nhìn thấy vẻ mặt ai cũng bối rối. Muốn lớn tiếng mắng nhiếc. Rồi lại cảm thấy không thể nào mở miệng. Phòng Huyền Linh chắn tĩnh lại trước hết. Nhẹ giọng hỏi. Hôm nay quản ta đà chiếm thượng cốc. Đại hoạch toàn thắng. Vì thần cảm thấy thừa dịp La Nghệ mới chết. Quân Yến Triệu đang loạn. Thua thắng truy kích. Hắn thơ ri âm mang theo sự bình thản. Khiến cho Lý Thế Dân rốt cuộc chỉnh định lại. Trầm giọng nói. Nguyện nghe cao kiến của tiên sinh. Phòng Huyền Linh đi đến trước địa đồ tác chiến nói. Vốn thánh thượng từ trước tới nay thái độ đưa ra. Đều giống như cùng với Đậu Kiến Đức liên thủ đối kháng Tiêu Bố Y. Nhưng trước mắt xem ra. Chỉ là một kế của thánh thượng mà thôi. Cho tới hiện tại. Chúng ta mặc dù không biết thánh thượng thi diệu thù di loại bỏ La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức. Nhưng rõ ràng. Thánh thượng thủ đoạn cực kỳ cao siêu. Minh tu sạn đảo. Ám độ trần thương. Đậu Kiến Đức còn vọng tường cùng chúng ta kết minh. Thậm chí cho dù tin tức phát tán cũng làm cho đối thủ như lọt vào trong sương mù. Nếu như vệ vương trên trời có linh thiêng, cũng phù hộ chúng ta. Lo gì thánh thượng không thể nhất thống thiên hạ. Mọi người bừng tỉ ri đại ngộ. Đều nói, thì ra là thế. Vệ vương chính là Lý Huyền Bá. Lý Uyên sau khi xưng đế, đem dòng họ hoàng thất đều tiến hành phong thưởng. Lý Huyền Bá mặc dù chết sớm, vẫn phong làm vệ vương. Mọi người vừa rồi hoảng sợ, nghe được Phòng Huyền Linh giải thích, lúc này mới hiểu được, thì ra Lý Uyên sớm có định luận, lúc này đây mới khiến cho mọi người theo tình hình quan xuất quân. Cái gì Lý Huyền Bá giết đối thủ, cũng là kế nghi binh loạn quản của Thánh Thượng, nghĩ thông suốt điểm ấy. Tất cả mọi người đều cười ha hả. Thay đổi không khí quỷ dị. Khâu Hành Cung cười nói. Chúng ta là mảng phu. Đều không thể hiểu được tâm ý của Thánh Thượng. Lý Thế Dân lại cảm thấy không đúng. Nhưng thấy không khí hòa hợp. Cũng đem nghi hoặc đè ép xuống. Tán Thưởng nói. Không có tiên sinh giải thích nghi hoặc. Ta thật cho rằng nhị ca sống lại. Mọi người lại cười to. Lý Thế Dân cũng cười theo. Chư Lì là khóe miệng mặc dù cười. Khóe mắt lại nhịn không được giật lên vài cái. Phòng Huyền Linh xem ở trong mắt. Cũng không nói ra. Lưu Hoàng Cơ cười nói. Hay cho phòng tiên sinh trí tuệ đi ý quân tâm. Mọi người cùng nói. Nói rất đúng. Ai cũng nói phòng tiên sinh trí mưu hơn người. Này xem xét. Quả thật không giả. Phòng Huyền Linh mỉm cười nói. Ta đây là thấy các tướng quản nghi hoặc trong lòng. Tự tiện phỏng đoán thánh ý, nói không chừng thánh thượng không thích như vậy. Các vị nếu như giúp đỡ, kính xin chớ nói ra ngoài. Tại hạ chính là vô cùng cảm kích. Mọi người đo dự một chút. Lý Thế Dân cười nói. Cũng may ân thượng thư thân thể không khỏe. Tạm thời nghỉ ngơi. Mọi người thấy Lý Thế Dân có ý, đều cười nói. Không sai, ân thượng thư không nói. Chúng ta cũng sẽ không nói. Lần này hành quân, Lào Thản Chi có ân khai sơn tỏa trời ị đơn giản là Lý Uyên đối với Lý Thế Dân dần dần yên tâm. Ân khai sơn bắt đầu từ khi khởi nghĩa, ngoại trừ nghị sự ra. Mỗi lần hành quân chiến tranh, đều đi theo Lý Thế Dân.